Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm 2023, âm lịch là ngày 2 tháng 8, năm Quý Mão. Chúng ta đang có mặt ở thành phố Yeosu, chùa Long Nguyệt, Dung Quân là Long Nguyệt. Đây là một ngôi chùa có vị trí rất là đẹp. Cái chỗ cô đang ngồi nói chuyện đây là chánh điện đúng không? Đang ngồi nói pháp đây là chánh điện, và nhìn thẳng ra ngoài kia là biển rộng bao la luôn, phía sau này là núi. Phải nói là đến chùa này là lúc nào cũng cảm thấy giống như mình được đi chữa lành. Từ chùa Việt Nam mình mà xuống tới đây thì cũng phải 4 tiếng đồng hồ lái xe, rất là mệt mỏi. Sáng sớm là quý thầy cô phải dậy từ 3 giờ sáng, nhưng mà hôm nay đặc biệt là phải dậy từ 1 giờ sáng để chuẩn bị cơm cho quý Phật tử miền Nam nữa. Cho nên phải nói là mỗi lần đi khóa tu ở đây là dốc hết lòng dạ ruột gan. Các anh chị em phụng sự viên ở trển cũng rất là nhiệt tình, dậy sớm như vậy nhưng mà không có ai mắc quạo hết trơn á, ai cũng hoan hỷ. Quý vị coi cái clip mà chút nữa cô sẽ gửi, cái clip chuẩn bị thức ăn thì thấy cái nụ cười luôn là rạng rỡ trên môi. Mà về đây cũng vậy, sư cô là từ 3 giờ sáng tới giờ là không có được ngủ nghỉ gì hết, nhưng mà cứ hễ về đây vào trong chánh điện này, nhìn ra biển rộng bao la, đằng sau mình có Đức Phật, trước mặt mình có bà con quyến thuộc Bồ Đề, là rất là thấy an lành rồi. Một lần nữa rất là chúc mừng quý vị, hôm nay là ngày Chủ Nhật, có rất là nhiều cái chỗ để mình đi chơi. Thành phố Yeosu là thành phố ở miền Nam của Hàn Quốc, là khu du lịch, mà quý vị dành cái ngày Chủ Nhật đặc biệt quý báu này đến chùa tu tập, rất là tán thán đạo tâm đạo tình của quý vị. Thì hàng tháng vào Chủ Nhật tuần thứ ba của hàng tháng thì chúng ta có khóa tu ở đây. Bà con đồng hương nào mà ai chưa biết thì anh chị em thông báo dùm, ở đây có mấy chị em Phật tử phát tâm là có xe đưa đón nữa, đưa đón từ ngoài dưới chợ, dưới ga tàu lên. Cho nên ví dụ mà mình không có xe thì mình coi cái thông báo ở trên đạo tràng đó, có cái số điện thoại của phụng sự viên, mình gọi để mình được đi đưa đón, là đi tu cho nó đều đặn bền bỉ ha. Giờ này là giờ học giáo lý của chùa mình. Chùa mình thì vẫn đang học kinh Trung Bộ. Kinh Trung Bộ thì rất là dài, phải cô đã giảng hơn một năm rồi, nhưng mà dự kiến là còn 2 năm nữa thì mới giảng hết bộ kinh này. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ vẫn tiếp tục học kinh Trung Bộ, và bài kinh số 75, kinh Magandhya. Dĩ nhiên cô biết hôm nay có những Phật tử là mới đến lần đầu, chắc chưa từng nghe pháp thoại của cô luôn, chứ đừng nói là nghe kinh Trung Bộ thì sẽ rất là khó. Nhưng mà thôi quý vị ráng nghe ha, nghe để có chút tư lương, nghe để rồi mai đây mốt nọ đó, rồi lỡ mà cái lúc nào đó đó, cô hay lấy cái ví dụ như thiền sư Làng Mai nói đó, là đất tâm nó ướt thì hạt đậu năm xưa nó mới nảy mầm. Đất tâm ướt là ướt những cái dòng sữa pháp á, thì hạt đậu là hạt đậu trí tuệ của mình nó mới nảy mầm. Chúng ta đi tu theo Phật, mục đích tối cùng của mình đó là giác ngộ giải thoát đúng không? Giải phóng khỏi nỗi khổ niềm đau. Ở đây không nói thì thôi, chứ nói ra là hoàn cảnh người nào cũng rất là khổ sở, phải không? Nếu không vì miếng cơm manh áo, không vì tiền bạc, không vì một cái tương lai tươi sáng hơn, mình đâu phải xa xứ xa quê qua đây kiếm tiền cực vậy. Mà kiếm tiền đây có dễ không? Không. Nhiều người ta không biết, ta mới tưởng qua kiếm tiền đây dễ, chứ kiếm tiền đây trăm đắng ngàn cay. Trước khi đi xuất gia, sư cô cũng từng là du học sinh, từng đi xin việc, từng đi làm, trải qua rồi đi làm ở trong tập đoàn lớn có, rồi tới lúc mà đi làm chùa phải đi làm xưởng, làm nông, làm trong mấy cái khu công nghiệp để lấy cái tiền công đó đó mà phụ vô cái việc xây chùa. Cho nên nói chung là thượng vàng hạ cám, từ cái công việc nặng nhọc nhất, lao động tay chân cùng khổ nhất, cho đến những cái việc mà độc hại rồi đi làm nông nghiệp ngoài đồng, cho tới những việc ngồi văn phòng thì mình cũng đã từng trải qua rồi. Không có cái việc nào là việc nhẹ lương cao hết, không có dễ dàng mà kiếm tiền ở đây. Nên là quý vị trong cái cuộc mưu sinh rất là mệt nhoài đó mà dành thời gian về chùa tu tập, là sau trong quý vị mong muốn cái gì? Cái sự bình an đúng không? Giải thoát khỏi khổ đau. Và mình mong muốn có cái sự hướng thượng, tức là đời này đời sau của mình nó được cái sự bình an, giải thoát khỏi mọi cái phiền lụy khổ não. Nhiều người cứ nhắn tin về bay của đạo tràng là 10 tin hết khoảng 5 tin là con bế tắc quá, con muốn tự tử, con khổ quá cô, sao cuộc đời con khổ dữ vậy. Đa phần là vậy, chứ không có những cái tin nhắn mà cô bữa nay con thành công quá chia sẻ với cô, không hề có những cái tin như vậy. Hễ là bế tắc, hễ là khổ sở, hễ là muốn mà tự tử chết. Có những vị mà 70 tuổi đầu mà viết đánh máy đó, không có rành đó, sai dấu sai lỗi chính tả mà nghe thương đứt ruột luôn, thì có ức sức mà con buông bỏ hết để con đi về chùa tu luôn cho nó khỏe cái đời con. không phải bỏ chồng bỏ con bỏ nhà bỏ cửa là tu. Mà tu là bỏ gì quý vị biết không? Bỏ cái ngã, bỏ cái ngã với bỏ cái phiền não, tức là mới bỏ cái khổ xuống được. Chứ còn mình bỏ chồng bỏ con bỏ công ăn việc làm để mình vô chùa nó chưa chắc sướng, chưa chắc sướng, trời ơi sao bỏ được, đúng không? Cho nên là quý vị đi tu mà không có học pháp thoại đó, không có nghe lời Phật dạy đó, mình sẽ không hiểu được là làm sao để mình hết khổ được vui, làm sao để mình có thể mà thành công bình thản đi qua cuộc đời đầy sóng gió này. Cái cuộc đời này Đức Phật đã khẳng định là cuộc đời khổ là chân lý cuộc đời. Đức Phật ra đời là đã tuyên bố rõ ràng khổ là chân lý cuộc đời. Cái không khổ mới bất bình thường đó, chứ cái khổ là bình thường. Cho nên trong cái cuộc đời nhiều cái sự bất như ý như vậy, mình làm thế nào để mình luôn bình thản vượt qua, đúng không? Quý vị nhìn ở ngoài thấy quý cô trong chùa, trời ơi, sướng quá ha, kinh kệ ngày mấy thời chay lạc, thấy thảnh thơi ghê, không chồng không con, không phải đi làm kiếm tiền, không có đâu, thử cạo đầu vô chùa biết liền. Đâu có dễ vậy, đâu có dễ ăn vậy. À, cho nên đã có mặt trong cuộc đời này là chúng ta đã phải có cái trách nhiệm và phải đối diện với những cái bất như ý trong cuộc đời, đúng không? Nhưng mà mình biết nghe kinh Phật, mình lấy đây là chất liệu, Đức Phật dạy như thế nào để được chuyển hóa cái nỗi khổ niềm đau. Đó là cái lý do sao mà cô luôn duy trì cái giờ học giáo lý cho quý vị. Đây không phải là những lời cô nói, đây là những lời kinh Phật dạy. Cô giảng lại cho quý vị nghe một cách dễ hiểu, dễ nắm nhất. Để cái này là cái tư lương của quý vị, là cái vốn liếng của quý vị. Mai đây mốt nọ mình không có dịp đến chùa nữa, nhưng mình nhớ được là à, Đức Phật dạy mình tu cái này nè, thì cái đó mới là cái chất liệu của người Phật tử. Chứ không phải mình đi tu hoài mình khổ hoài, mình đi tu hoài mình khổ hoài. Có cái chị kia hôm qua rất là tức tối nhắn tin vô Facebook cô chứ, một ngày con tụng 30 lần chú Đại Bi, 20 bài sám gì đó, mà sao con càng tụng con càng bệnh vậy, con càng tụng con càng đổ nghiệp vậy, không có cái bài kinh nào càng tụng càng bệnh hết á. Tự nhiên cái đổ thừa cho kinh Phật hả? Làm gì có cái bài kinh nào càng tụng càng bệnh. Chứ mình bệnh là mình phải đi khám bác sĩ chứ, đúng không? Mình coi tại sao mình bệnh chứ, tự nhiên mình đổ thừa tại mình tụng chú Đại Bi cái mình bệnh hả? Gì kỳ vậy chứ, cô tụng chú Đại Bi đi từ nhỏ đến lớn mà vì sao có lúc bệnh cũng có lúc khỏe vậy? Vậy không phải cô đổ thừa chú Đại Bi là oan cho chú Đại Bi không? 6-7 tuổi là mẹ cô dắt tới chùa rồi, 7 tuổi là cô thuộc chú Đại Bi rồi, tụng chú Đại Bi tới giờ này nè. Có những ngày cô khỏe ngon ơ, có bệnh tật gì đâu. Mà tự nhiên mình mới phát nguyện tụng chú Đại Bi đâu được có 1 tháng nay à, mỗi ngày càng tụng càng bệnh cô. Nghe thương Đức Phật thiệt chứ, Đức Phật mà có cái miệng mà nói ông cũng không có thiệt, biết sao mà nói cho vừa, không có những cái quan điểm tà kiến như vậy. Không phải tụng chú Đại Bi cái đổ nghiệp, không phải tụng kinh cái bệnh, làm sao đi chùa mà không biết cách tu đó. Cho nên mình cứ nghĩ mà mình tụng như vậy là mình sẽ tiêu trừ ăn trái. Có nhiều người xong đến chùa là cứ 1, 2, 3, 4 phải cúng cho được phóng sanh nha, con cúng cho con 1 triệu quên này, chị cúng gì mà dữ vậy, 1 triệu là chị biết lớn lắm không? Không, cô nhất định cô phải đi phóng sanh hết. Nói chị phóng sanh 1 triệu nó nhiều ghê lắm luôn á, mình chỉ cần cúng 10 ngàn cũng được, 20 ngàn cũng được, đặng cho người khác phụ vô nữa, còn cái tiền còn lại chị đi làm cái chuyện công đức khác đi. Cho không, nhất định phải cúng 1 triệu là phóng sanh mới được, không phóng sanh là không được. Hỏi sao vậy? Nói rồi đó, con có phá thai cho nên giờ con phải cúng vậy để tiêu trừ gì đó. Đâu có được, đâu có phải như vậy được. Hoặc là mình cảm giác như là à, trong nguyên cái tháng 7 này mình phát nguyện mình ăn chay, mình phát nguyện mình ăn chay một cái là xong, là mọi thứ là chồng con nó phải nghe lời mình tiêu trừ ăn trái. Đâu có dễ vậy, mình đã nhiều đời nhiều kiếp đã gây tạo những cái nghiệp xấu rồi, mà mình chỉ rảnh mình tu có 1 tháng thôi, mà mình chưa chắc mình tu nữa, mình chỉ giảm cái ăn mặn lại thôi, mình thấy công đức vô lượng. Có nhiều người còn hồn nhiên hơn nữa, quyết định là trung thu cô sao cạo đầu xuất gia gieo duyên đi. Nói để chi? Nó cạo đầu đi cô, cho con không có xuất gia được, nhưng mà cô cạo đầu cho con. Nó cạo đầu rồi sau 4 ngày chua xót, có 4 ngày trung thu sau, sợ rồi chị đi làm rồi ông giám đốc ông hết hồn không, ông tưởng chị phản kháng gì không. Nhưng mà con lỡ giái rồi, hỏi giái làm sao, giái là vậy là con sẽ cạo đầu. Nó không có, cạo đầu là chỉ đỡ tốn tiền mình đi đi spa gội đầu thôi, đỡ tốn tiền mình làm tóc thôi, mình đỡ tốn thời gian mình chăm chút thôi, chứ không có lợi lạc cho quần xanh. Cô nói tới nói lui rồi, ngoại trừ quý thầy cô như vậy đi tu thì phải cạo đầu thôi, chứ còn quý vị cạo đầu để làm gì? Hiểu ý cô nói không? Cạo cho người ta hết hồn hả? Tự nhiên mình đang sống ngon lành thì mình cạo đầu ông chồng mình cũng giật mình chứ, tôi làm gì bà? Có những người đã ly hôn vì cái chuyện vợ đùng đùng đi cạo đầu đó, người ta chưa hiểu hết được là tại sao mình phải đi cạo đầu. Thay vì là ở Việt Nam có cái văn hóa xuất gia gieo duyên nó quá là phổ biến đi rồi, cho nên là chồng vợ thông cảm với nhau, hoặc là những người trong cùng công ty cũng thông cảm là chị đó không có bức xúc gì hết trơn á, chị chỉ là đi xuất gia gieo duyên, chỉ cạo đầu thôi. Người ta có cái nhìn khách quan. Trong cái xã hội này cạo đầu với tuyệt thực là nó thể hiện cái cấp độ phản kháng tối cao, mà chỉ còn cách tự tử thiêu thân nữa thôi, đúng không? Tự nhiên cái mình đang sống yên ổn với chồng, cái mình hù đi mình cạo đầu, cái ông về ông bực bội chứ. Gia đình chồng nó ra nó vô, bà con lối xóm ta để ý, rồi đi đi làm công ty ông giám đốc cũng khó chịu chứ. mà nhất định phải cạo đầu cho được. Cô nói cạo đầu không có lợi ích gì trơn á, ngoài cái việc mà mình đỡ tốn tiền đi nhuộm tóc, đi sấy gội thôi. Chứ quý vị chưa hiểu rõ về nhân quả. Đó là lý do sao là đi chùa mà không có chịu học kinh. Thành ra cô nói cái giờ học giáo lý quý vị phải coi trọng, rất là coi trọng. Nhiều người đến chùa chứ cái giờ cô giảng pháp cái bắt đầu đi ngủ, cái giờ cô giảng pháp cái tập trung đi ra ngoài đi công quả. Trời ơi, thiếu gì giờ công quả không? Nhất định phải canh cái giờ cô hiếu giảng pháp thoại đó, đi ra ngoài kiếm chuyện làm. Hỏi làm gì cô đi phụng sự đó cô. Rồi cái cô ten một cái canh cô hết giảng pháp cái chạy vô xin chụp hình. Rồi không thấy lợi lạc ở đâu, trong khi học Phật là cái sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Cô nói khi mình còn đôi tai trong sáng để mình nghe, có nhiều người họ bị cái căn không lành, từ sinh ra đã không được nghe rồi, làm sao họ nghe? Họ phải rờ chữ đúng không? Họ phải tìm mọi cách họ đọc, nó rất là gian nan chứ. Còn mình cắt căn lành lặn. Thật ra là mình có thể ít tiền một chút, mình không có xinh xắn một chút, gia đình mình cũng có khó khăn, chưa hoàn hảo một chút, nhưng mà bản thân mình là các căn đầy đủ đúng không? Mắt mình được thấy bầu trời, tai mình được nghe tiếng, miệng mình nói lên lời, tay chân mình lành lặn, mình lạy Phật, mình tụng kinh, mình tự dở được trang kinh. Mình không lấy cái thân này đi tu mà mình cứ không chịu tu, vậy khi nào mình mới khổ, hết khổ đúng không? Cô nói không phải tới chùa hôm nay mình giái Phật cho con được bình an, gia đình con hạnh phúc, tiêu trừ oan nghiệp là con được vậy, không phải, mà chính mình phải tu. Dạ, chính mình phải tu. Mà tu bằng cách nào? Tu bằng cách mình phải nghe Phật dạy mình tu như thế nào, đúng không? Trong bài kinh này là một bài kinh rất là khó, cô mở đầu dài như vậy cho quý vị hiểu và lắng lòng nghe, để biết được rằng cái giờ học pháp của mình tại sao nó quan trọng như vậy, chứ không phải là tại quý cô muốn quý vị nghe cho cô lên view YouTube không có. Cô đâu có phải YouTuber đâu, cô cũng đâu có chạy quảng cáo lấy tiền đâu. Nếu quý vị nghe nhiều cô cũng đâu có nổi tiếng hơn được. Nhưng mà mình nghe để mình lấy cái tư lương mình học, hiểu không? Đây là một bài kinh rất là khó, cho nên sư cô sẽ giảng ngắn gọn chi tiết cái phần nào quan trọng nhất. Quý vị nắm được bao nhiêu thì nắm, cái phần nào không nắm được không sao hết trơn, mai mốt về nghe lại được không ạ? Rồi, đây là bài kinh Markandeya. Markandeya là tên của một du sĩ ngoại đạo. Du sĩ ngoại đạo nghĩa là không có niềm tin Phật giáo, quý vị nắm được chưa? Và vị này có một cái tà kiến rất là sai lầm về Đức Phật, mà cô hy vọng rằng quý vị có mặt ngày hôm nay ít nhiều gì nghe hiểu được những cái tà kiến về Phật giáo như vậy. Mình phải hiểu để mình đừng có hiểu sai lệch về Phật giáo. Giống nãy cô nói đó, tụng kinh nói bị đổ nghiệp, tụng kinh cái bị mắc bệnh, cái đó là hiểu sai lầm về kinh Phật đó. Lời kinh có năng lực chữa lành, chứ lời kinh nào mà càng tụng càng bệnh? Nếu vậy quý thầy cô chết hết trước ha. Không có vậy đâu. Đây cũng vậy nè, ông này có một cái suy nghĩ cực kỳ lệch lạc luôn quý vị. Và cô đọc cái phần chánh kinh nó quá là dài. Bài kinh này, cái phần chánh kinh thật sự là nó rất là dài nha. Nó dài tới khoảng 10 trang lận, cho nên đọc hết cái này là quý vị sẽ ngủ luôn. Thành ra là hôm nay sư cô đi về miền Nam, cô cũng không tha theo cái quyển kinh mà dày cui đó được. Dĩ nhiên cô có cái phần chánh kinh ở đây, nhưng mà cô sẽ lượt qua, cô đọc cái phần tóm tắt cho quý vị. Cái bản chánh kinh cũng như cái bản tóm tắt này sư cô đã gửi vào cái Zalo của Đạo Tràng rồi. Bạn nào mà có trong nhóm Zalo của Đạo Tràng thì về đọc lại ha. Nội cái phần chánh kinh không là hơn 10 trang A4 rồi, cho nên nó rất là dài. Cô đọc cái phần tóm tắt cho quý vị nắm. Tức là một hôm là Đức Phật đến nghỉ trong một cái nhà của một bà la môn. Thì buổi sáng đắp y cầm bát đi khất thực, thì có một cái du sĩ Markandeya, tức là khi Đức Phật đã đắp y cầm bát đi khất thực rồi, tức là Đức Phật không có trong nhà rồi, không có trong cái vị trí này, thì cái du sĩ này là Markandeya, cái tên của ổng ha, cho nên tên của ổng cũng là tên bài kinh này luôn, cho nên bài kinh này gọi là kinh Markandeya. Thì cái ông Markandeya này, ổng mới tới cái nhà bà la môn này, tới cái nhà bà la môn mà thỉnh Đức Phật đó, thì ổng thấy một cái thảm cỏ dành cho Đức Thế Tôn ngồi. Mà chúng ta biết là bà la môn thật ra cũng là một cái tầng lớp giáo sĩ ở trong xã hội lúc bấy giờ. Có người không tin Đức Thế Tôn, nhưng có người cung kính Đức Thế Tôn thì họ sẽ rất cung kính Đức Thế Tôn. Nhưng mà cái ông du sĩ ngoại đạo này là không có niềm tin giống với là Đức Thế Tôn mình. Cho nên là khi ổng vào nhà của ông bà la môn mà ổng thấy cái đệm, giống như sư cô bước về nhà quý vị hôm như bữa chị Tuyết có mời thỉnh quý sư cô về chùa, về nhà chơi đó, thì chị Tuyết cũng sẽ bày ra một cái mâm dọn sẵn đằng cho quý sư cô đến ngồi đúng không? Cái chị tới chơi, chị nói chứ chị lại sắp mời mấy cô mấy thầy tới nữa, thiệt cái bà này tà kiến mà bà mê tín quá đi bà ơi, đó là chê vậy đó. Giống ông này cũng vậy, ông bước chân vô nhà một bà la môn này và ông thấy rằng một cái thảm cỏ rất là trang trọng để thỉnh Đức Thế Tôn ngồi nói pháp, thì ông tuyên ngôn như thế này: thật là bất hạnh, đây là đúng câu nói của ông nhé, thật là một sự bất hạnh khi cái thảm cỏ của Gotama có trong nhà này, đây là một vị phá hoại sự sống. Tức là ông Markandeya này, ông quan niệm rằng Đức Thế Tôn là một người, một vị phá hoại sự sống. Phật giáo là một cái tôn giáo mà hủy diệt cái sự sống, thì tại sao phải thờ Đức Thế Tôn, tại sao phải cung kính thờ, quý vị hiểu không? Thì ngay khi mà ông phát cái ngôn sai lệch về Phật giáo, về Đức Thế Tôn như vậy, thì cái vị Bà La Môn là chủ nhà đó mà kính tin Đức Thế Tôn đó mới nói: "Du sĩ hãy thận trọng lời nói, vì tôn giả Gotama là bậc trí đáng được tôn trọng, là người đã tu theo thánh đạo." Bà La Môn dặn lại một lần nữa: "Này ông hãy thận trọng trong lời nói, tại vì Đức Thế Tôn Gotama đó là một bậc trí tu theo thánh hạnh và được nhiều người trí tôn trọng." Nhưng mà Markandeya vẫn rất là cố chấp, một lần nữa lặp lại bảo rằng: "Dù có mặt tôn giả Gotama, tức là dù có mặt ông Phật ngay bây giờ, tôi cũng sẽ vẫn nói vậy, bởi vì thánh điển của tôi đã truyền lại như thế." Câu này quan trọng nè quý vị. Tại vì thánh điển của tôi đã truyền lại như vậy, nghĩa là những giáo sĩ trong cái nền tôn giáo của ổng có một cái quan điểm giống y như ổng, cho nên đã viết lại những lời kinh, giống như mình học kinh Phật hồi nãy đúng không, là lời dạy của Đức Phật. Thì trong cái hệ thống triết học này nó quy định là Đức Phật là một người phá hoại sự sống như vậy luôn, ghi rõ trong kinh sách. Cho nên ổng có một cái niềm tin gì, ổng tin theo kinh sách, tức là tin theo những bậc thầy đã dạy ổng như vậy, tin theo cái tôn giáo mà ổng cho rằng những quyển kinh đó là thánh điển đó, thánh điển là lời nói của những bậc thánh đó, lời giảng dạy của những bậc thánh. Thì ổng vẫn cố chấp, ổng nói không, thánh điển đã ghi như vậy, cho nên Gotama là một người phá hoại sự sống. Và khi này Đức Phật đang ngồi trong rừng, và với thiên nhĩ thanh tịnh, chúng ta biết Đức Phật có thần thông, cho nên Đức Phật có thiên nhĩ thông, nghĩa là ngài quán tâm nghe được những gì cần muốn nghe, muốn để tâm đó. Thì với thiên nhĩ thanh tịnh, Đức Phật đã nghe được cái câu chuyện đối thoại giữa Bà La Môn này và du sĩ Markandeya. Đó, Đức Phật đã đi về cái ngôi nhà của Bà La Môn. Và Đức Phật hỏi ông Bà La Môn rằng: "Có phải du sĩ Markandeya đã nói về cái thảm cỏ này với Đức Thế Tôn là người phá hoại sự sống hay không?" Thì Bà La Môn rất là hoảng kinh. Tại vì sao? Tại vì câu chuyện đó chỉ có hai người nói với nhau biết thôi, và chưa có một người thứ ba đi mét lại Đức Phật, thì tại sao Đức Thế Tôn biết được? Và câu chuyện đó vừa mới xảy ra tức thì thôi. Đức Thế Tôn là Bà La Môn hiểu được Đức Thế Tôn có thần thông không? Ngài có nghe được không? Dạ nghe được ha. Cho nên Bà La Môn rất là kinh hoảng, bạch Phật đó rằng cái điều đó là cái điều ông muốn đến thưa với Đức Phật, nhưng mà không ngờ là Đức Phật đã biết. Thì tại vì Bà La Môn không thay đổi được cái quan điểm cố chấp sai lầm của du sĩ ngoại đạo này, cho nên Bà La Môn đã nói với du sĩ ngoại đạo rằng: "Xin phép ông, tôi sẽ về thưa lại với Đức Thế Tôn cái quan điểm của ông." Thấy cái này là một cái ứng xử rất là tế nhị nè. Trước khi mình lặp lại lời nói của người khác, mình xin phép họ có cho tôi nói lại cái lời nói của ông không? Còn giờ mình có cần xin phép ai không? Ngu gì hóng được cái chuyện bên đây qua kể. Ê, bà biết không? Bà nội đó dạy dạy dạy đó. Rồi cái dạy nó thị phi đó. Chứ mình phải trước khi mình kể chuyện đó cho chị A, chị B nghe, chị nói: "Chị, em kể câu chuyện này của chị cho cái chị đó nghe được không?" Chị đó đồng ý thì mình mới đi kể. Vậy có cãi lộn không? Không. Nhưng mà mình có bao giờ vậy không? Còn lâu mới nói. Mình hóng được cái chị nhà bà kia, mình qua đây mình kể: "Chị biết gì cho chị biết gì không chị?" Đó, chuyên đời vậy. Hả? Trong khi cái bậc bậc mà ứng xử, cho dù là cái quan điểm tà kiến cố chấp sai lầm, mà mình thấy người xưa người ta rất thận trọng trong cái lời nói không? Ông nói đó: "Ông có hoan hỷ không khi tôi sẽ lặp lại lời nói của ông cho Đức Cồ Đàm?" Ông Markandeya nói: "Ông cứ lặp lại." Nhưng mà chưa kịp lặp lại thì Đức Thế Tôn đã biết, vì Đức Thế Tôn đã nghe. Nên ông rất là hoảng kinh. Đây là cái điều mà ông muốn đến thưa Phật đó, bởi vì cái quan điểm này quá là tà kiến, quá là sai lầm đi. Nhưng mà Đức Phật đã biết rồi. Thì khi ấy Markandeya cũng xuất hiện. Thì cái bài kinh này nó ra đời trong cái bối cảnh này, là Đức Phật nói chuyện đối thoại với Markandeya để giải nghi cho ông về cái quan điểm sai lầm Đức Thế Tôn là bậc phá hoại sự sống. Ngay cả bây giờ quý thầy quý sư cô đi tu có bị chửi không? Bị chửi rất nhiều. Trong vừa rồi, đặc biệt là cái mùa Vu Lan, là có một cái hệ thống ngoại đạo hoặc là những người vô thần là vô đánh phá các trang mạng truyền thông của các chùa chiền rất nhiều, chứ không phải chỉ có một mình sư cô. Những cái bài kinh mà mình giảng về Vu Lan á, những người đó chắc chắn là chưa từng nghe, chắc chắn là không bao giờ có kiên nhẫn ngồi nghe, nhưng mà comment ở dưới, tức là bình luận ở dưới đúng một câu thôi: "Bỏ cha bỏ mẹ đi tu mà nói chữ hiếu gì, đi về nhà lo cho cha cho mẹ đi." Đó, cứ chửi vậy không, lũ đầu trọc chỉ có ngồi nói xàm thôi, ba má thì không lo. Ủa sao biết ba má không được lo? Ủa sao biết người tu không báo hiếu, đúng không? Cô nói đó, sao biết người tu không báo hiếu? Mình chưa hề hiểu cái ý nghĩa chữ hiếu bữa cô giảng ở đạo tràng này luôn, đúng không? Hiếu dưỡng, hiếu hạnh, hiếu tâm và hiếu đạo. Cái hiếu tối thượng là cái hiếu mà người tu báo đáp được cho cha mẹ, sao nói là tu sĩ không không bất hiếu được, đúng không? Nhưng mà vẫn sẵn sàng chửi như thường. Như đây cũng vậy nè. Đó là hiểu sai lệch. Giờ có rất nhiều người vô chửi tăng ni một cách rất là thóa mạ, miệt thị, mà dùng những cái lời mà không dám lặp lại luôn, chửi một cách rất là không sợ khẩu nghiệp luôn. Nhưng mà đó là vì họ không có hiểu rõ rằng một cái vị tu sĩ mà mình tu đàng hoàng, giữ giới luật, cống hiến gì cho đời và báo hiếu như thế nào cho cha mẹ, họ không hiểu được cái đó. Cho nên họ quy chụp những người mà cạo đầu xuất gia như vậy theo Phật đó là những người theo quan điểm của Nho gia là gì? Bất hiếu. Tại vì là không có sanh con nối dõi, đúng không? Người nữ thì còn đỡ đi, người nam mà đi tu cái là còn chết nữa. Ví dụ mà dòng họ mà chỉ có một đích tôn, mà đích tôn đó đi tu cái thử coi, cả dòng họ người ta lên án luôn, phải không? Nó tuyệt tự tuyệt tôn của dòng họ bắt đầu chửi bới ầm ĩ luôn. Đó, đó là cái quan điểm sai lệch mà mình có những cái đánh giá sai lệch. Đây cũng vậy nè. Phật hỏi Maganiya, tại sao ông cho Đức Thế Tôn là người phá hoại sự sống vậy, trong khi Đức Phật lòng từ bi vô biên như vậy? Nhưng mà Phật hỏi là có phải vì Ngài chủ trương phòng hộ năm giác quan cho nên cho là Ngài phá hoại sự sống hay không? Du sĩ Maganiya đồng ý. Tức là theo cái quan điểm mà thánh điển, nghĩa là theo kinh sách của bên tôn giáo của ổng á, cho rằng tại vì ông Phật chủ trương hộ trì năm giác quan. Năm giác quan là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, đó, đó, thân. Hộ trì năm cái giác quan này cho nên là phá hoại sự sống. Tại vì bên đó quan điểm là mọi thứ các pháp nó trưởng dưỡng được là phải có năm cái giác quan này nó mới phát triển trưởng thành, hiểu không? Nhưng mà nhà Phật là hộ trì năm giác quan, phòng hộ năm giác quan, cho nên ông nói làm vậy là phá hoại sự sống luôn. Nhưng mà cái này có phải hiểu sai lệch không? Có phải phòng hộ năm giác quan là không cho mình mắt rồi mình nói luôn, cho nên Đức Phật đưa thánh điển ra làm chứng luôn, đưa quyển kinh của mình đang đọc á, ví dụ ai hỏi cô bày ra nè, tôi đọc quyển kinh này nè, ông Phật tôi dạy vậy đó, mình đưa bằng chứng luôn. Thì ông Maganiya cũng vậy, ông nói nè, tôn giáo của tôi dạy vậy nè, cho nên là ông chủ trương là hộ trì năm cái giác quan này cho nên là ông phá hoại sự sống. Ông đưa bằng chứng cho Đức Phật coi. Đức Phật nói nếu như vậy á thì cái người mà mù á sẽ chứng thánh quả trước, chứng A-la-hán trước chứ, hoặc là người điếc sẽ chứng trước chứ, tại vì người đó là không có cái căn mắt mà, đúng không? Hộ trì như vậy thì sẽ chứng trước chứ. Quý vị công nhận hiểu ý cô nói không? Bởi vì cô nói quý vị nào mà mua mấy cái con nhỏ nhỏ, mấy cái chú tiểu mà bịt mắt, bịt tai, bịt miệng để trên xe rồi phải hiểu cái ý nghĩa này. Không phải bịt mắt là không thấy gì hết đâu, cũng phải về đâm cho mù con mắt cái là mình thành tựu cái phòng hộ căn mắt đâu, đâu có. Đâu phải mình phát nguyện mình không nói, mình cắn khẩu mình im mình không nói, nhưng mà cái gì mình viết ra, trời ơi, mình viết từ sáng tới tối vậy thôi, mình mở miệng mình nói cho lẹ đi, mà cái đó mình kêu bằng tịnh khẩu. Tịnh khẩu không phải vậy đâu. Có người bịt luôn cái lỗ tai vậy xong hỏi đường, hoặc hỏi là khóa tu diễn ra thứ mấy, và chị trả lời bịt tai rồi không nghe, vậy có phải tu không? Không, vậy là bị điếc, bị mù, bị câm, chứ không phải là thành tựu thánh quả. Quý vị hiểu không? Là người ta hiểu sai lệch về đạo Phật, người ta mới nói vậy. Đức Phật dạy phòng hộ năm căn này có phải là không cho nói, không cho nhìn, không cho nghe, không cho ngửi, không cho nếm không? Cho hết, nhưng mà không cho gì? Không cho cái gì? Ai trả lời đây là chứng thánh luôn đó. À, không cho gì? Trả lời được con, không cho cái gì? Không cho tham đắm vô cái đó chứ. Mắt mình cũng thấy sắc chứ. Cô có phải là có con mắt thấy không? Cho nên cô sẽ thấy hoa hậu đẹp không? Đẹp chứ. Cô thấy mấy bé đi chùa vừa xinh, vừa dáng cao, vừa đẹp. Cô biết bạn đó đẹp không? Đẹp chứ. Cô biết nó đẹp chứ. Nhưng mà cô có mê không? Không. Trời ơi, đó là cái chỗ đó đó. Cái chỗ đó đó, tức là đẹp biết đẹp, không đẹp biết không đẹp. Mà cái đẹp với cái không đẹp đó mình cũng biết được là do cái gì? Do cái quan điểm thẩm mỹ cá nhân của mình thôi, do cái nghiệp mình chiêu cảm thôi. Cho nên cô thấy cái gì vậy là đẹp nè, là do cái nghiệp cảm của cô chiêu cảm. Giờ mình thấy ông Phật đằng sau mình không? Ông Phật có râu đúng không? Đó, mình đi khắp thế giới để có ông Phật nào mà được vẽ cái râu không? Không. Mình qua bên Thái Lan hoặc là Sri Lanka đi, Phật ốm nhô mướn nhách cái mặt xuống, mà nam truyền mặc cái y gì đúng không? Nhưng mà mình qua tới Đài Loan hoặc là Hồng Kông hoặc là Nhật Bản hoặc là Trung Quốc coi, ông Phật phải mặt nạ phấp phát như vậy, bàn tay bàn chân phải mướt mà đầy luôn mới là phúc tướng đúng không? Mình về Việt Nam thấy Quán Âm còn bạn áo tứ thân nữa, mình qua tới Hàn Quốc cái ông Phật mọc râu luôn. Là ý cô nói cái gì đây? Người ta phải thấy cái đó đẹp người ta mới tạc tượng Phật đúng không? Quan điểm thẩm mỹ của nam truyền Phật giáo như vậy mới là phước tướng. Quan điểm thẩm mỹ của bắc truyền Phật giáo cho là đầy đặn như vậy phước tướng. Cô lùn có một khúc cho nên cô thấy ai cao cao là cô thấy đẹp rồi. Nhưng mà cái người họ cao, họ thấy mấy người lùn lùn như cô họ thấy cưng. Bữa ba sư cô nhà mình đi qua thăm ni trưởng ở trên chùa Phổ Môn ở trên Seoul đó, tự nhiên ba chị em lùn nhất chùa luôn. Ni trưởng mới nói trời ơi sao tụi con có một size vậy nè. Ni trưởng nói sao tụi thấy cưng vậy. À, cứ nói rồi tụi con học tốt nghiệp đại học chưa, nói trời ơi con 40 tuổi đầu rồi đi chứ, con tốt nghiệp tiến sĩ luôn rồi, đại học gì đâu đây. Nó tại mày nhỏ quá, nhìn mày trẻ ghê. Tức là người ta sao, người ta cao rồi, người ta dư giả cái đó rồi, người ta nhó mình chút chút, người ta cưng giống búp bê vậy đó. Hồi đó cô ở trong chùa hòa thượng với lại sư bà coi cô giống búp bê ở trong chùa vậy, tối ngày ăn ghẹo cô không mà ghẹo cho vui á, phải không? Tại vì toàn là ông bà già 70-80 tuổi không à. Nó cô nói là sao, cái là người ta dư rồi thì người ta quan điểm thẩm mỹ như vậy nó sẽ là như vậy là đẹp, đúng không? Vậy thì cái đẹp hay cái xấu của mình, cái đúng hay cái sai của mình là do cái chiêu cảm nghiệp của mình, chứ không phải là thật sự đúng hay thật là sự sai. Vậy cái hộ trì năm giác quan của mình là sao? Mình mắt thấy sắc nhưng mà không đắm theo cái sắc đó, tai nghe tiếng nhưng mà không có bị lụy theo cái tiếng đó, à mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị nhưng mà không có vì cái vị chút xíu 15 cm cái tấc lưỡi đây mà mình sẵn sàng giết bất kỳ cái con nào để mình thỏa mãn cái vị giác của mình, cái đó gọi là phòng hộ năm căn, quý vị hiểu không? Chứ không phải về cắt luôn cái lưỡi, bịt luôn cái mũi, như vậy là thành tựu, đó là sai lầm. Cho nên ai mà nói nhà Phật là dạy cái pháp môn mà phá hoại sự sống là người đó không hiểu Đức Phật dạy như thế nào, quý vị hiểu không? Ăn biết ngon chứ, biết ngon biết dở chứ, nhưng mà ngon thì không tham, dở thì không chê, ngon thì không nổi tham, dở thì không nổi sân, cái đó mới là cái tu, quý vị hiểu không? Như sư cô đây cũng có biết ngon dở chứ, quý Phật tử nấu cơm cái này cô ăn được, cái kia cô không ăn được chứ. Con năm cha bảy mẹ tứ xứ về chùa từ Bắc Trung Nam, món nào cô cũng đã thử qua hết. Người miền Nam mà vô bếp nấu canh chua cái rồi là thôi luôn, đó là nó chua lét mà nó vậy luôn. Còn người miền Trung mà vô nấu cái vừa cay vừa mặn luôn, thấy không? Cô cũng sẽ ăn được hết tất cả các món, nhưng mà mình biết cái nào ngon cái dở, nhưng mà có vì cái đó là ngon cho nên mình tham quá, cái mình bới thêm, mình xí của riêng của mình ơi, mình ăn mình không cho đại chúng ăn. Cũng không phải vì cái món đó dở cái mình chê, cái mình nổi quạo, mình nói nấu ăn gì vậy. Đó đó là cái, đó là cái phòng hộ đó, quý vị hiểu không? Biết ngon biết dở nhưng không có đắm vô cái đó. Mà mai đây mốt nọ ra đường để gặp anh kia anh cua mình, mà trong khi mình biết rõ ràng ổng có vợ có con rồi nha, cái ổng tán tỉnh mình, ổng dê dãng mình, ổng mời mình đi cà phê cà pháo đủ, mời mình đi đồ đồ tùm lum tà lá hết. Trời ơi, thế gian này em đi em nói em cười, thế gian không có hai người như em. Mình nghe mình phải biết là ổng xạo chứ, không mình nghe mình phái trong bụng âm ỉ, mình đẹp thiệt á, mình tưởng mình đẹp thiệt luôn. Mình biết cái người đó là cái người chuyên đời đi văn bẫy văn lưới rồi, gặp ai ổng cũng nói câu đó luôn á. Nhưng mà mình không có chánh niệm trong cái lỗ tai, mình không có chánh niệm trong cái nghe, cái mình nghe xong cái mình tin vậy luôn, rồi cái mình giao tình cảm cho đó, cái mình trở thành cái con giáp thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người ta, xong cái mình nói là cuộc đời mình khổ sở, tình duyên mình trắc trở, xong từ đầu mình không sáng suốt đi, đúng không? Trái tim làm chỗ để trên đầu. Hoặc quý vị bị lừa cũng vậy đó, không có cái việc gì mà đầu tư ít ngắn hạn mà lời nhiều hết trơn đó. Nếu vậy mấy người ngu gì ta đi làm cày công cốc kiếm 5 đồng 7 cọc vậy, đúng không? Nếu mà có cái công việc gì mà có lời nhanh người ta đi làm, chứ ngu gì ta đi làm tay chân cho cực vậy. Nhưng mà mình cứ nghe đầu tư chỗ này đầu tư chỗ kia, cái là mình thấy hay ho lắm, mình bỏ tiền vô, bỏ tiền rồi bỏ vô, lúc đầu ít dần lên quá trời nhiều luôn, cái là bị lừa. Đó là mình nghe xong mình bị cái gì chi phối, bị tâm tham chi phối. Nghe từ đầu là phải thấy cái này nó có mùi lừa đảo chứ. Quý vị trên mạng cũng vậy nha. Trời ơi, bây giờ cô đã nói rồi, kinh sách của chùa mình hoàn toàn phát miễn phí, lập biết bao nhiêu bay giả ra, bán kinh, rồi còn tặng chuỗi tùm lum tá la, rồi mang cái mặt của cô ra, rồi bán tá lả. Mà quý vị là Phật tử nghe pháp thoại của cô phải biết cô ở đâu, cô ở Hàn Quốc chứ đúng không? Cô có ở Việt Nam mà giao thét be cho quý vị không? Một năm cô biết về Việt Nam được mấy lần nữa, cô đâu có cái cơ sở ủy quyền về Việt Nam đâu mà bán cho quý vị. Mà quý vị mà nghe pháp thoại của cô, theo dõi cái Facebook Giác Lễ Hiếu Chính Thức, thì quý vị phải biết được rằng là kinh sách của chùa là 5 năm nay phát miễn phí, chưa từng thu 1.000 nào. Mình không bị lừa đảo mới phải chứ. Lúc mua bị lừa thì mua ở bay giả, lừa xong cái bay giả nó đóng rồi quay qua bay thiệt, chửi như thiệt luôn. Mắng chửi cả tháng nay là cô nghe chửi không, vì cái vụ mà cô bán kinh. Rồi tặng cho cái sợi chuỗi gì ai mà biết, tặng cái sợi chuỗi gì xong chửi sợi chuỗi nhỏ quá nha. Cứ nói vậy em không có bán kinh mà vẫn tiếp tục chửi nha, cái đồ lừa đảo nha. Trời ơi, khủng khiếp luôn quý vị. Lấy cái avatar, lấy cái hình đại diện là hình Phật, có người lấy avatar là hình đứa bé chắc con cái gì trong nhà, rất là dễ thương luôn mà nói năng rất là nặng lời. Mà sao lúc mua bị lừa bay giả thì không chửi bay giả, đi tới hồi vô bay thiệt chửi vậy trời, thiệt sự luôn. Mình phải có chánh kiến ở chỗ này nè, nghe có nỗi lòng tham lên không, nghe phải xác định được là cô này cô ở đâu chứ. Xưa giờ cô có ở Việt Nam bán kinh bao giờ chưa? Chưa từng, gia đình em chưa từng bán bất kỳ một cái món gì ở Việt Nam luôn ấy. Mình bị lừa xong rồi bắt đầu quay qua chửi. Quý vị hiểu cái nghe trong cái phòng hộ các căn không? Cho nên Đức Phật hỏi đó, nếu một người mà thụ hưởng sau khi chán chê năm dục lạc, mà thấy rõ cái sự nguy hiểm trong đó rồi, và xuất ly các sắc thanh hương vị xúc, sống với nội tâm an tịnh, với khát ái được đoạn trừ, về một người như vậy ông có ý kiến gì không? Du sĩ nói không. là du sĩ công nhận cái người mà đã hưởng thụ qua chán chê năm dục lạc của đời rồi. Giờ cô gặp các vị đó, các chị em mà lớn lớn tuổi mà đầm tính lại một chút rồi đó ha, qua cái giai đoạn mà bốc đồng nông nổi mà yêu đương mà nồng cháy của tuổi trẻ rồi, nói với sư cô chứ thiệt có cô, giờ mấy người mà ve vãn tán tỉnh con thấy cái chuyện đó nó rất là phù du luôn á. Nếu mà được làm lại từ đầu, con nói thiệt con không yêu ai, con không lấy chồng luôn á. Tại vì sao? Quá chán chê với cuộc đời này rồi. Con cá ở trong lòng thì đỏ hoe con mắt, mà con cá ở ngoài lòng thì ngoắc ngoắc muốn vô là vậy đó. Mình xa cơ lỡ vận, mình lỡ dại, mình đi lấy chồng mình khổ muốn chết, nhưng mình lỡ đẻ con rồi, mình phải có trách nhiệm với con nó. Chứ mà nếu mà mình được giảng dạy từ đầu, mình có một cái hướng đi khác mà không cần phải lấy chồng, vẫn sống tự tại thông dong, đúng không? Chưa chắc quý vị đã chịu lấy chồng. Có rất nhiều chị em lớn tuổi đến tâm sự với cô vậy đó, thật sự luôn. Tức là mình đã quá bưa với cái cuộc sống đời sống vợ chồng, quá mệt mỏi mệt nhoài như vậy rồi. Hoặc là như Đức Phật nói đó, Ngài là người khi mà đời sống tại gia Ngài hưởng thụ đủ dục lạc, thái tử đông cung, người thừa kế ngai vàng, vua Tịnh Phạn cưng còn hơn vàng hơn ngọc nữa. Vua Tịnh Phạn xây cho thái tử ba cái lâu đài, để cho ba mùa, mùa hè thì ở lâu đài nào, mùa đông ở lâu đài nào, cho đông thì ấm mà hè thì mát. Đức Phật, vua Tịnh Phạn cưới cho thái tử Tất Đạt Đa một cái cô hoa khôi của tất cả các hoa khôi Gia Du Đà La, đẹp người đẹp nết như vậy. Thái tử có thiếu gì không? Thái tử Tất Đạt Đa đó, Đức Phật nói rõ ràng đó, ta, chính ta đã hưởng thụ đầy đủ năm dục rồi, không có còn cái thứ gì mà Ngài lụa là gắm vóc, thậm chí người già, người bệnh, người chết là không bao giờ được xuất hiện trước mặt thái tử luôn. Vua Tịnh Phạn cưng Ngài đến mức độ đó, không cho Ngài thấy những cảnh khổ ở thế gian, không tai, không nghe thấy tiếng khổ ở thế gian. Mình thấy có ai sướng như thái tử Tất Đạt Đa không? Nhưng mà sau một thời gian, thái tử thấy rõ vị ngọt và sự nguy hiểm của chúng. Thái tử tâm sự với Gia Du Đà La, mắt xanh của em rồi sẽ phai màu, da của em sẽ nhăn nheo, cái già cái chết sẽ đến với anh, với em và với tất cả mọi người. Cho nên Gia Du Đà La hãy để anh ra đi. Trong cái đẹp của cái người vợ sắc nước hương trời của mình, thái tử nhìn ra cái sự vô thường của biến hoại không? Khi mà Gia Du Đà La sanh được một đứa con, thái tử biết ngay đó là sợi dây để mà ràng buộc mình. Cho nên thái tử đặt La Hầu La, đặt tên cho con trai của mình là La Hầu La. La Hầu La có nghĩa là sợi dây trói buộc đó. Thái tử hiểu rõ vợ và con là cái sợi dây trói buộc cho cái bước chân tầm đạo của mình đó. Bậc trí người ta nhìn ra được vậy chứ. Hưởng thụ chán chê năm dục lạc trong đời. Cho nên thái tử thấy rõ cái sự nguy hiểm của cái vị ngọt này, của dục lạc này. Cho nên Ngài đã đoạn trừ dục ái, trừ diệt cái sự nóng bức của dục, an trú với khác ái được đoạn trừ với nội tâm an tịnh. Và khi thấy những chúng sanh khác chưa có xả ly được năm dục này, đang bị cái dục thiêu đốt, Ngài không có ao ước được như họ, vì đã từng hưởng thụ qua là tối cao quyền uy. Nhưng Ngài có hiểu được là để xây dựng nên cái ngai vàng đó biết bao nhiêu xương máu không? Để mở rộng thêm bờ cõi thì dòng họ Sakya, dòng họ Sát Đế Lợi lúc đó phải cầm gươm ra trận, phải leo lên voi chiến để mà chiến đấu với các cái quốc gia khác không? Nhưng mình thấy bây giờ để bảo vệ bờ cõi có gian nan không? Việt Nam là một quốc gia có cái lịch sử chiến tranh vô cùng dài, và chúng ta thấy tang thương không? Chứ tới bây giờ vẫn còn những đau đó, những nỗi đau của chiến tranh, vẫn còn đau đó những cái vết hằn mà hận thù dân tộc không thể xóa mờ. Thái tử hiểu không? Hiểu chứ. Ngai vàng của mình được làm từ cái gì? Từ sự ganh tị, đấu đá, nghi kỵ lẫn nhau và sự giết hại lẫn nhau. Có một dòng sông thôi sẵn sàng đem quân ra tàn sát để mà giành cái dòng sông đó, phải không? Vì gái đẹp cũng giết nhau, vì lãnh thổ cũng giết nhau. Và vì vợ, vì con, mình yêu cái người đó như vậy, thì có phải chính cái người đó khi gặp bất thường, biến hoại, mình sẽ đau khổ không? Đúng không? Hồi nãy mình đọc kinh sám hối có thấy không? Người dưng chết chóc ngoài lòng, nhưng mà bà con tạ thế lệ dòng khóc than. Quý vị nãy đọc kinh có nhớ không? Con cái ai ngoài kia mà mất á, mình cũng đi đám thiệt, mình thắp cây nhang, mình phúng điếu, nhưng mà mình có đau không? Không có đau mấy. Nhưng mà con mình nó trầy da tróc dãy cái coi, con mình mà nó bệnh một cái coi, chứ đừng nói nó chết, đầu xanh đầu bạc mà khóc đầu xanh là khóc hoài không hết. Có phải không? Có phải chính cái người mà mình thương yêu nhất đó, mà người đó gặp vô thường mình sẽ đau đớn lắm không? Người ngoài gây áp lực, tôi tự tử, tôi chết các kiểu, mình không sao hết trơn, ôi bà hù kệ, bà đi, bà này mệt quá. Nhưng mà người thân của mình mà gây áp lực với mình có ngồi yên được không? Không, như ngồi trên đống lửa. Vậy chúng ta thấy có phải là chính cái vị ngọt của dục lạc này, chính cái sợi dây ái dục này thiêu đốt mình, làm mình khổ sở không? Đó, làm mình khổ sở nha. Vì ai mình phải đi làm kiếm tiền hàng ngày vậy? Phải vì chồng, vì con, vì cha, vì mẹ không? Đúng không? Đó, không phải đơn giản đâu. Cho nên ai mà đã nếm được cái hỷ lạc do cái sự xả ly, do định ly dục ly bất thiện pháp, cái siêu hỷ lạc ở các cái tầng trời rồi, thì không ao ước những cái gì thấp kém nữa. Đức Phật đưa một cái ví dụ này nè quý vị. Ví dụ đầu tiên, nếu một người đã được sinh lên cõi trời thứ 33, chúng ta nghe kinh có những cõi trời đúng không? Mà thật ra ngay tại cái xã hội mình thấy có những người không phải là ở cõi trời, ở tại xã hội này cũng có cái đời sống như cõi trời không? Chúng ta thấy có những vị đại tỷ phú không? Siêu giàu, gọi là cái tầng lớp siêu giàu không? Họ ở, họ xây cái dinh thự dưới bông ke mà có thể là Covid hay là bất kể cái virus gì không thể xâm nhập được, động đất, núi lửa gì cũng không có tác và động đến họ được đúng không? Sơ hở cái là họ đi lên du thuyền, họ ra nguyên một cái đảo họ sống. Khủng khiếp như vậy, đó là những tầng lớp rất là siêu giàu. Có phải như là cõi trời họ muốn ăn là có dân tới tận hồng, có bao giờ người giàu phải tự đi xuống bếp nấu cơm? Họ muốn cái món gì là bếp phải bưng lên cái đó, họ muốn cái quần áo gì là họ có đúng không? Có một bà tỷ phú ở bên Ấn Độ đó, người giàu nhất thế giới, bà đó là người ta nói bả là 20 năm nay chưa mặc lại một cái đôi giày cũ nào luôn. Bà chỉ đeo một lần thôi là bà đổi đôi giày khác. Giàu tới mức độ đó, vậy chúng ta thấy có phải giống cõi trời không? Đó, có những người ở đang ở hàng ở cõi người đây, nhưng mà cái phước của họ như phước chư thiên, phước vật của họ muốn ăn là có ăn, muốn mặc là có mặc, muốn đi là có máy bay, thấy không? Cũng như có thần thông vậy. Thì huống gì trên cõi trời 33 thì phước báu còn cỡ nào nữa, thiên nữ hầu hạ như thế nào nữa. Họ được thừa hưởng, họ được thụ hưởng một cái dục lạc cõi trời một cách vô cùng sung mãn. Mà đặc biệt là chư thiên rất là thơm, thơm tho, sáng bừng hào quang. Chư thiên nhìn xuống mình cõi người lúc nha lúc nhúc giống như mấy con dòi. Thực phẩm của chư thiên thượng vị ha. Chúng ta trong bài kinh có nghe là những khi mà chư thiên xuống dưới đảnh lễ cúng dường, là món ăn của chư thiên dâng lên các ngài A-la-hán và Đức Phật là món ăn thượng vị, không có giống cái vị của người mình ăn, không tanh hôi, cực kỳ thượng vị như vậy. Thì những người mà họ đã được thọ hưởng cái tầng lớp mà cái hạnh phúc của cái cõi trời như vậy rồi, họ có muốn đọa xuống cái cõi người này không? Họ có khát khao về lại cái cõi người giống dòi bọ đầy mùi này không? Không. Kinh kể là có những vị chư thiên mà ở cái tầng trời họ quá là thơm ngát cái mùi hương á, họ đến gần xuống dưới đây là họ không ngửi được, tanh hôi quá. Đó. Họ mịn màng, da dẻ mịn màng, lụa là số 1, ăn uống rất là thượng vị. Vậy thì họ đã hưởng được cái đó rồi, họ có xuống với cái tầng lớp mình không? Cô nói đơn giản thôi, nói cõi trời mình không hình dung. Chúng ta đi Hàn Quốc từ Baekhyacheom là trung tâm mua sắm thương mại, tới sân bay, thậm chí các tàu ga điện ngầm, chúng ta thấy cái hệ thống nhà vệ sinh nó xịn sò không? Thậm chí lên đường cao tốc mà ghé Hyugeso, ghé mấy cái trạm dừng chân, thấy có những cái trạm dừng chân mà cái nhà vệ sinh như khách sạn 5 sao luôn không? Ôi ơi, cái bàn trang điểm, cái phòng nó quá chừng là đẹp không? Nhưng mà mình thử đi qua Ấn Độ đi, mình đi hành hương thử một lần đi, mình biết liền ha. Cái chỗ đi vệ sinh là vô là chưa kịp đi là mắc ói rồi. Sư cô là cực kỳ nhạy cảm chỗ đi vệ sinh, mà cái hạn chế nhất của sư cô là không thể nào thích nghi được với cái văn hóa Ấn Độ. Một là đi đường thôi, đi ngoài đường thôi, đi về với thiên nhiên thôi. Hai là nếu mà đi vô trong mấy cái trạm dừng chân là phải bịt 2-3 lớp khẩu trang mà nín thở luôn, làm cho lẹ rồi ra luôn á, chứ không thể ngửi được cái mùi đó. Nó đen mà nó hôi, mà nó hôi một cách mà tanh tưởi, mà một ngày cũng không ăn cơm được luôn. Cô đi hành hương Ấn Độ là từ sáng tới chiều không dám uống nước luôn. Món nào mà có canh cũng không dám ăn luôn, là quý vị biết cỡ nào rồi. Nhiêu đó thôi mình có muốn phát nguyện ở cái cõi đó không? Vậy mà chưa Phật ra đời trong cái vùng đất đó để mà giáo hóa chúng sanh. Quý vị phải thật sự đi qua Ấn Độ một lần đi, rồi bay về lại Hàn Quốc, xuống tới sân bay mà đi vô cái nhà vệ sinh chắp tay cúi đầu, con xin cảm ơn trời đất, cùng con cảm ơn phước báo để cho con có mặt trên quốc gia này. Ngày xưa sư cô y vậy đó. Cô hồi cô còn chưa đi tu, cô đã đi Ấn Độ rồi. Cô ở Hàn Quốc hơn nửa đời người mà. Lúc đó cô rất là trẻ và rất là ngông cuồng ngạo mạn. Mình làm trong một cái tập đoàn tài chính rất là lớn, những chỗ mình đi toàn trung tâm mua sắm lớn, mà mình chưa từng biết ơn. Mình chưa bao giờ khởi lên cái niệm biết ơn cái nhà vệ sinh sạch hết đó. Cô đi một chuyến đi Ấn Độ về 15 ngày, cô xuống sân bay một cái, ngày hôm sau cô đi qua bên Lotte Department Store ngay trung tâm Seoul để mua sắm đó. Cô bước vô một cái, vừa mở cửa nhà vệ sinh ra một cái là nhạc nó réo rắt, xong đèn nó tự bật, xong rồi nó có cái nhạc lắc lư, xong mình đi xong không cần phải đụng tay luôn, nó tự dội luôn chứ. Bình thường nó cũng vậy dạ, mà cô không hề biết ơn. Bữa đó cô đi Ấn Độ về xong rồi cô bước ra mà cô cúi đầu, cô cảm ơn cái nhà vệ sinh sâu trong lòng mình một cách vô thức luôn. Rồi cảm ơn dễ sợ luôn á. Đó, nội cái dịch vụ như vậy thôi, chúng ta thấy là khi mình đã qua một cái đời sống nó phát triển hơn, nhìn lại cái cõi mà nó nghèo khổ dữ dội quá đi đó, là mình đã thấy mình không muốn ở rồi. Bây giờ mình ở cái Ba Thư nó tiện nghi quá trời rồi, sang trọng rồi, rồi mình về cái cầu khỉ cầu tre, chứ lâu lâu về trải nghiệm thì được, chứ bắt mình ở chưa chắc à. Giống cô nãy sáng cô mới kể với mấy em đó, cô ở với sư ông đó, Sư ông lôi cô đi núi một tuần hết 5 ngày. Ở đây là ga sưởi là bật cái là nó nóng ấm đúng không? Bật cái là có nước nóng nó xả ra cho tắm, bật cái là sàn nó ấm rồi cho ngủ. Sư ông leo lôi cô lên núi là quý vị biết không, đã leo một tiếng mấy mới lên tới cái thất ở trên núi. Mà lên tới trên núi muốn có mà ấm cái sàn á là phải đi lụm củi về, lụm củi về rồi bữa củi xong phải vô mồi cái đống lửa đó. Cái đống lửa nó bự vậy nè, mồi cho được cái đống lửa đó rồi để cái nồi nước thiệt là bự vô đặng cho cái lửa nó cháy như vậy đó, đút lửa từ sáng tới đêm đặng cái khói ấm đó nó sẽ đi hết cái gian nhà cũ. Quý vị ở đây có ai đã ở Ondon không, có ở Nanh Băng mà cái kiểu cũ mà đốt lò như cô không? Xong rồi muốn có nước tắm á, là phải đi qua xách từng xô, xách từng nồi nước sôi mình nấu ở trên cái bếp củi đó đi vô trong nhà tắm. Mà tao nói đường thì tuyết trơn âm mười mấy độ như vậy mà xách cái nồi nước sôi, cô nói thiệt á, nó chỉ trợt chân một cái là lột da thành tấm cám luôn đó. Mà sao cứ tha cô lên núi hoài, cô nói kỳ quá đi sao cứ mà cứ bắt con lên núi như vậy, ở nhà bật sưởi lên nó ấm thì không chịu, mà bây giờ mà sao ông bắt cô phải tự tay nhúm lò cho bằng được. Sao ông nhúm thì nhanh lắm 5 phút là nó cháy rồi, cô là nửa tiếng còn chưa, mà thiệt nó quắn quýu người luôn, tại âm mười mấy độ trên núi cao nó sẽ còn lạnh hơn nữa, mồi lửa không được là càng lúc sẽ càng lạnh thôi. Sao ông nói con là sư, con đến đâu con cũng phải sống được, con mà mồi lửa không được thì con lên núi con chỉ có chết thôi. Nó vậy con không bao giờ lên núi. Sao ông nói mày đừng có nói vậy, đốt lò đi. Mà cứ vậy luôn đó quý vị. Rồi mình về cái đô thị này mình mới thấy là lúc đó mình biết ơn không? Dạ mình biết ơn. Mình có phát nguyện lên núi không? Không. Sư cô cương quý chứ sư ông, cô nói cô cãi cũng ghê lắm. Cô nói con mà ở đây mà con đau ruột thừa, sư ông cõng con xuống tới núi rồi đi cấp cứu không kịp là con chết luôn. Mà thì không có cái phương tiện nào để đi, không có cái bãi đáp trực thăng luôn, chỉ có leo núi thôi. Mà không phải leo núi mà bình thường đâu, leo là phải mấy quả dưa hấu rồi mấy cái củ cải rồi kim chi rồi đậu hũ rồi lên nấu ăn thôi, chứ không phải là đi cái mình không lên đâu. Bởi mà cô gian nan vô cùng. Trước quý vị thấy không, khi mà mình đã hưởng được một cái dịch vụ mà tiện nghi một chút xíu thôi đó, bắt mình bất tiện nghi một cái là mình chưa chắc mình muốn phát nguyện mình làm rồi đó. Mình sao sư ông thấy cô mệt mỏi quá với cái chuyện đi núi, ông thả cô ở nhà đó, ông đi một mình đó. Chứ bây giờ mình đã lên tới cõi trời rồi, biểu mình về cõi người mình chịu không? Không, Đức Phật nói cũng vậy. Vì cái dục ở cõi trời nó vô cùng vi diệu hơn cõi người, cho nên cũng vậy, khi còn tại gia Đức Phật đã được hưởng thụ năm dục một cách quá sung mãn như vậy rồi. Nhưng mà về sau khi đã chứng trú được cái hỷ lạc của cái thiền định mà sanh đó, Ngài không còn ham thích dục lạc thấp kém nữa. Quý vị hiểu cô đang nói gì không? Đi có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui, có tu mới hiểu được cái pháp lạc của nó. Quý vị mà ngồi thiền được một tiếng đồng hồ mà cái an từ trong tâm nó an ra, nó hỷ lạc từng cái tế bào lỗ chân lông của mình á, lúc đó quý vị mới thấy nó sướng cỡ nào. Tại sao những người mà ngồi thiền họ không cần ăn cơm, gọi là thiền duyệt vi thực, họ lấy cái pháp môn thiền đó để họ không cần phải ăn cơm, không cần phải ngủ, mà họ vẫn hồng hào, da vẻ nhuận trường như vậy. Nó có một cái loại năng lượng cực kỳ an lành. Sư cô không may mắn là luôn luôn đạt được cái này, nhưng mà có xẹt qua trong đời mình một vài phút, mình cảm thấy nó từ cái lỗ chân lông của mình. Có những lúc mà cô ngồi một lèo được 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ mà xả thiền ra, cái chân mình nó nhẹ tên, nó không đau, không nhức, mà mình nghe giống như là mình mới được tiếp nguồn năng lượng từ đâu về, mà mình không cần ăn, mình cũng không thấy đói luôn. Lúc đó mới thấy tu nó sướng cỡ nào chứ. Cho nên Đức Phật nói cái thiền định đầu tiên, vào sơ thiền thôi đó, cái hỷ lạc trong cái sơ thiền là cái thiền cấp thấp nhất mà mình có thể đạt được á, cái an lạc đó đó, cái sung sướng đó nó bằng 18 lần so với cái quan hệ nam nữ xác thịt. Quý vị hiểu không? Mình quan hệ nam nữ là gì? Mình có nhu cầu dục ái là gì? Vì mình có nhu cầu đó đúng không? Nó làm cho mình thỏa mãn đúng không? Nhưng mà khi mà mình đã hưởng được cái hỷ lạc mà do định sanh, do mình thiền định mà nó phát sinh ra, nó gấp 18 lần cái mối quan hệ ái dục thông thường như vậy, thì mình có cần quay về cái mối quan hệ mà bình thường đó không? Không. Mình có cái món ăn thượng vị hơn chứ, mình có cái niềm vui lớn hơn chứ, giống như cô nói mình hưởng được cái dịch vụ xịn sò sang trọng hơn chứ, đúng không? À, mình chưa có chứng đắc được các tầng thiền, cho nên cô lấy những cái ví dụ bình dân cho mình so sánh. Thì huống gì Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, đã hưởng được cái niềm vui trong pháp lạc như vậy, đã hưởng được cái pháp màu vi diệu như vậy rồi, Đức Phật có còn muốn nếm lại những cái dục lạc thế gian như vậy không? Không. Cho cũng không thèm. Cho nên cô hy vọng rằng quý vị, lớn lao mình không đạt được, nhưng ít ra trong một thời tụng kinh, mình cảm thấy thật là nhẹ nhàng, mình cảm thấy thật là an lạc. Như hồi nãy mình sám hối đó, con đã gây ra bao lầm lỗi khi nói, khi làm, khi tư duy, tham lam, hờn giận và ngu si, nay con cúi đầu xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Mình sám hối xong mà mình thấy mây trời nó mở rộng ra, mình thấy mình không còn oan trái với người đó nữa, mình thấy mình không còn giận, còn phiền, còn buồn, còn tức nữa. Mình như bỏ một cục đá nặng xuống, lúc đó mình mới thấy niềm vui trong tu tập chứ. Phật dạy mình bỏ buông là bỏ buông cái chỗ này nè, bỏ buông ngay cái phiền não này nè. Quý vị sẽ thấy đời sống tu tập nó an lạc tới mức độ nào. Huống gì quý vị mà tập được vào thiền định, cái an lạc, cái thư thái, cái nhẹ nhàng trong cái định nó mang lại. Mình không cần những cái vị ăn uống ganh tị đố kỵ, mình thấy ngoài kia sao mà xôn xao quá, sao mà vì một chút xíu này mà giành giật đố kỵ, mình thấy nó thật sự là không đáng gì. Thật sự Đức Phật cho tiếp một cái ví dụ thứ hai để mình thấy được là nó hình tượng tới mức độ này. Đức Phật cho cái ví dụ này nó hiện thực hơn nha, dễ cảm nhận được hơn nè. Ví dụ như là người bị bệnh cùi, với cái thân thể lỡ lói, dùng ngón tay mà cào rách miệng, cắt vết thương cho nó chảy máu và đốt mình trên cái hố than hừng. Cái người cùi họ bị ngứa đúng không? Nên họ lấy tay họ cào rách miệng cái vết thương đó và họ hơ cái vết thương đó lên lửa, lửa nóng để chi? Để cho giảm cái sự ngứa. Là bởi vì họ sao? Họ bị bệnh cho nên họ phải làm như vậy. Trong cái lúc mà họ cào rách miệng vết thương đó, mình bị ngứa khỏi bị cùi đi, bị mũi cắn có muốn gãi không? Gãi. Mà mình hơ lên cái đống than đỏ đó thì cái người cùi đó cảm thấy khoái trá và được dịu cái cơn ngứa. Nhưng Đức Phật dạy, một cái người lành mạnh hay một cái người cùi đã được chữa hết bệnh rồi, bây giờ hết cùi rồi, khi nhìn thấy cái cảnh tượng máu me và lửa nóng ấy, có ao ước được như người cùi để mà cào rách miệng vết thương và hơ lên lửa nóng không? Mình đang lành lặn đây, mình có muốn cào da rồi mình đi hơ lửa không? Đã không thấy đã ngứa rồi mình còn thấy là tra tấn mình nữa, hiểu ý không? Đức Phật đưa tới cái ví dụ như vậy thì mình phải hiểu là cái thiêu đốt của dục lạc nguy hiểm đến mức độ nào chứ. Ví như một nụ cười như vậy, cái người cùi họ không cách nào làm dịu cơn ngứa của họ nên họ phải tự làm đau mình, móc rách miệng cái vết thương rồi hơ trên lửa nóng. Nhưng mà mình lành mạnh như vậy, hoặc mình đã từng cùi và hết cùi rồi, bây giờ mình thấy cái bệnh đó mình sợ muốn chết, mình có muốn được giống người cùi đặng cào cào vậy không, đặng hơ lửa không? Không. Đức Phật dạy, người đã ly dục, ly bất thiện pháp, trú trong các hỷ lạc thiền định, nhìn năm dục cũng giống như vậy đó. Tức là người đã có cái hỷ lạc trong thiền định, nhìn những người mà đang hưởng thụ dục lạc, ăn uống tài sắc danh vọng tiền bạc như mình nè, xem đó là khổ não nóng bức, xem đó là nhiệt não thiêu đốt, có muốn được hưởng không? Không. Mà mình chưa hề hưởng được cái pháp lạc đó, cho nên mình vẫn còn thấy tiền quan trọng nha. Đồ ăn ngon cũng xịn hơn đồ ăn thiệt chớ, bò Hàn Quốc nó phải xịn hơn bò Mỹ chớ, mình phải đánh giá vậy chớ, ngu gì ăn chay chớ, đúng không? Khổ vậy đó, mang cái đồ hiệu nhìn mình có giá trị hơn cái túi không có thương hiệu chứ, chi cực vậy. Rồi để mua cái túi đồ hiệu đó đi cày gần chết. Ở đây cô có mấy chị em mới qua đây nè, lúc đầu qua rất là bình dân, ở Hàn Quốc đâu chừng chục năm là bắt đầu có rủng rỉnh tiền dư, là lúc đó con nó cũng lớn rồi, bắt đầu chồng nó cũng cho tiền rồi, mình cũng làm có tiền rồi, nhà thì cũng mua được rồi. Cái bắt đầu là ngày xưa bận cái gì cũng được ha, mang cái túi gì cũng được, xách cái giỏ gì cũng được, xài nước hoa gì cũng được, bữa nay khác hẳn à. Trời ơi, mày mua cái đó nhìn nó hèn quá đi, cái là phèn quá vậy con, đồ mày không có biết xài gì hết đó, cứ vậy không. Thì mình có thấy rõ ràng là mà hỏi chị mua cái túi này nhiêu, 5.000 lận á, 5.000 đô đó, là đi cày mấy tháng trời mới trả tiền một cái túi á, rồi đi tăng ca đêm nữa, quá chừng cực không. Không ấy, mình đừng có sắm cái túi 5.000, mình sắm cái túi 5.000 mà 5.000 Hàn Quốc thôi cũng được, mà trong đó có 4.500 đô phải sướng không? Mình đựng 4.500 đô trong cái túi chỉ cần có 5.000 thôi, mình thấy mình thông dong không, đâu phải đi làm đêm cài đâu. Nhưng mà tại sao người ta đánh đồng là những cái giá trị vật chất đó là nâng cao cái giá trị con người của mình lên? Có người xịt cái dầu thơm mà nó thơm mà hàng hiệu, cái tự nhiên cái thấy mình sang trọng hẳn à? Ủa kỳ vậy, nếu mình không xịt được cái chai nước bông đó cái mình mất giá trị hay gì? Đâu có, đúng không? Nhiều khi mình cứ chạy theo những cái mà tài sắc danh thực thùy đó, những cái mắt tai mũi lưỡi thân ý năm dục đó, mình đánh mất mình lúc nào không hay. Trời, cho bậc thánh người ta không thấy đó là bậc thánh người ta không thấy đó là cái đáng cần phải dí theo. Cho nên một con người còn hưởng thụ đầy năm dục, chưa diệt trừ được cái sự nóng bức dục vọng, thì không thể an trú với khác ái đã được đoạn trừ. Giờ quý vị hiểu cô muốn nói gì qua bài kinh này không? Đó, thì mình biết an là được an, biết đủ là được đủ, mình hài lòng với những gì mình đang có, mình sẽ an vui ngay bây giờ và tại đây. Mình về mình cảm ơn chồng mình, cảm ơn ba mẹ mình. Tuy ba mẹ nghèo, ít học, nhưng ít ra ba mẹ cũng nuôi con lớn tới giờ này. Tuy là gia đình mình không có bằng ai, nhưng ít ra con cũng ấm lạnh, đói no, không có phải chịu đựng khổ đau, đúng không? Tuy con không quá xinh đẹp, không quá tài giỏi như người khác, không có địa vị xã hội cao, nhưng con biết tin nhân quả, con biết sống có đạo đức, không làm tổn hại mình, không làm tổn hại người. Mình thấy mình có giá trị không? Có giá trị. Khi mà mình còn biết ơn là mình còn hạnh phúc. Mình biết ơn thì mình không có trách cha trách mẹ, sao cha mẹ người ta là sinh ra vạch đời đích cha mẹ gì mà kỳ vậy. Hoặc mình sẽ không trách chồng mình, sao chồng gì mà ngu vậy, chồng gì mà bất tài dữ vậy. Mình sẽ cảm ơn là em cũng là một người chưa hoàn hảo, nhưng mà anh cũng chịu đựng được và cùng chung lưng đấu cực với mình trong suốt bao nhiêu năm qua. Mình sẽ về mình sẽ không so sánh con nhà người ta với con nhà mình, sao con nhà người ta đậu đại học Harvard, Stowell University mà con mình học ngu gần chết, biểu nó đi học nó không học luôn. Không sao hết trơn, nó học không giỏi nhưng mà nó ngoan hiền là được, đúng không? Nó khỏe mạnh là được. Chứ đổi lại quý vị có một đứa con bị bệnh đau hoặc là một đứa con bị thiểu năng trí tuệ đi, quý vị mong muốn gì? Phải không? Sao không nhìn những người mà ôm một đứa con từ lúc sanh ra mà nó bị bại liệt hoặc là nó bị chọn sinh chẳng e đó, nuôi nó suốt cuộc đời. Với đứa con mình tuy nó học không giỏi bằng mấy bạn nó, nhưng mà nó vẫn đến trường, nó vẫn khỏe mạnh, nó vẫn chạy tung tăng, nó vẫn rất ngoan hiền vậy, đúng không? Mà cứ bắt nó học cho giỏi như con người ta để rồi nó thi học không được cái nó về nó tự tử, nó áp lực, phải không? Đó là mình không hiểu được mình không biết chấp nhận thực tại, nên là mình gây khổ đau cho mình mà mình gây khổ đau cho người thương mình nữa. Cứ mỗi một mùa thi là cô nhận rất là nhiều cái tin nhắn của các em mà nó bị cảm thấy là bế tắc trong cuộc đời. Ba má coi nó là cái đồ vô dụng, bất tài, khốn nạn, làm tiêu bại gia phong chỉ vì cái tội không đậu đại học. Vô lý vô cùng. Không đậu đại học đâu có nghĩa là thất bại đâu. Thành ra Đức Phật thốt lên bài kệ đã rất là phổ biến là không bệnh là lợi tối thắng, niết bàn là lạc tối thắng, bát chánh là độc đạo và an ổn là bất tử. Riêng cái bài này có thể giảng hẳn một tiếng đồng hồ, cho nên cô sẽ giảng một cái bài này, một bài kinh khác cho quý vị. Nhưng mà quý vị thấy đó, không bệnh là có lợi tối thắng chưa? Mình không bệnh là mình làm ra được cả tài sản không? Bây giờ có những người chỉ cần phát hiện ra ung thư một cái là đi ngay 20-30 triệu won, đúng không? Nội mình đang không bệnh đây, mình có tài sản lớn chưa? Ôi, em tiết kiệm được cho gia đình mấy chục triệu won rồi đó. Mình phải có niềm tin chứ, đúng không? Không bệnh là lợi tối thắng, niết bàn là lạc tối thắng. Chỉ có cái an lạc trong niết bàn mới là cái tối thắng. Và bát chánh là độc đạo, bát chánh là cái con đường tu để thành Phật. Đó là độc đạo, là con đường duy nhất để đưa đến giác ngộ và giải thoát. An ổn là bất tử, chứ không phải tài sản là bất tử, chứ không phải vợ mình, chồng mình, con mình là bất tử. An ổn đó là bất tử. Vậy Magandhya đã hiểu thấy là mình hiểu lầm chưa? Magandhya là do thánh điển ông truyền lại sai lầm, bởi vì trong thánh điển của ông ghi rằng cái tà kiến này trong kinh Phạm Võng cũng có nói rằng khi tự ngã này được cung cấp năm dục trưởng dưỡng hoang lạc thì lúc đó mới có niết bàn tối thượng. Tức là có những cái tôn giáo cho mình là vật dưỡng nhân đó, mình là con người là cái động vật cao cấp nhất trong cái hệ sinh thái, cho nên là mình được ăn tất cả các loài khác, các loài khác phải có cái nhiệm vụ là làm chuỗi thức ăn cho mình, là cung cấp thức ăn cho mình, hoặc là phải làm cho mình sung mãn năm dục. Nghĩa là sao? Nhiều người hay nói đó, ăn được ngủ được là tiên, mắc gì không cho ăn, mắc gì không cho ngủ, đúng không? Nhiều người vẫn lý sự với sư cô như vậy, tôi ngủ được mắc gì không cho ngủ, tôi ăn ngon, tôi có tiền tôi làm ra, tôi ăn ngon kệ tôi chứ, đúng không? Tiền tôi tự làm ra được mà, tôi có tiền tôi xài như vậy được chứ. Ok, mình có tiền, nhưng mà cái tiền của mình đừng làm tổn hại đến mạng sống và đừng tổn hại đến loài khác thì được. Hoặc là ví dụ như mình làm ra tiền tỷ, tiền triệu thì mình mua cái giỏ hàng trăm, hàng chục không sao. Nhưng mà cái vấn đề ngược lại là để thỏa mãn cái túi tiền tỷ, nhiều khi mình phải cày còng lưng vất vả hoặc mình đi làm việc bất chánh để mình có, thì cái đó có nên không? Không nên. Vậy cho nên không phải lúc nào năm dục được đầy đủ là lúc đó là có niết bàn. Mà Đức Phật dạy niết bàn là gì? Niết bàn là khi mình không tham, không sân, không si, ngay đó là niết bàn. Chứ không phải niết bàn là khi mà mình được ăn ngon, mình được mặc đẹp, mình được nghe âm thanh tiếng tốt, mình nghe đàn ca hát sướng là niết bàn. Quý vị hiểu không? Mình ăn ngon rồi nửa tiếng sau nó đi đâu? Đó, của lại trả lại cho trời, cho đất thôi. Mình mặc cho đẹp dữ, rồi mùa sau nó còn mốt không? Lỗi mốt liền luôn. Chẳng lẽ bận cái áo lông thú, dạ thú thiệt xịn, mùa đông qua tới mùa xuân, tới mùa hè cũng còn bận hả? Người ta nói mình khùng hết chứ. rồi tới mùa đông năm sau nó ra cái mốt mới chứ, đúng không quý vị thấy không? Có lúc ở đây Hàn Quốc là cái mùa đông là phải bận cái áo gì, áo mà slim fit đó, cái áo gì mà mỏng thiệt mỏng mà nó ấm thì mới là thời trang. Qua năm sau tự nhiên cái nó ra cái áo long bedding dài thòn mặc như cái thùng tono. Cái ai mà bận cái áo mỏng mỏng là mùa cũ là lỗi thời, đúng không? Ai cũng sắm cái áo như cái thùng tono dài xuống như cái kim chi vậy đó. Rồi thậm chí bên trong không bận gì luôn, bận nguyên cái áo dài thòn nó kéo cái xèn tia lên cái là xong. Mà không có cái áo đó là không chịu được. Rồi mới cái mùa đó mình sắm xong cái mùa sau sao nó cắt lên khúc, nó tới ngang ngang lửng lửng này cũng không dài và cũng không quá mập, cái mình phải sắm cái áo mới nữa. Vậy có cái gì là giá trị tối thượng không? Không có giá trị tối thượng đâu. Mình dí theo thời trang tới khi nào? À, sư cô bốn mùa đi học, mình ở đây biết bao nhiêu năm mà, 20 năm trời, qua bao nhiêu lần mùa đông rồi, hơn 20 mùa đông rồi. Mình ngó người ta chứ, hết mùa này người ta mặc cái áo này, qua mùa khác người ta mặc cái áo khác. Cái mùa hè năm sau cái nó mặc cái áo bông bự, năm sau cái áo bông bự là lỗi thời, phải cái áo bông nhỏ li ti mà vải maxi thì mới là thời trang. Cái mà thấy là cả chùa đều là vải li ti, vải maxi, nó cứ bay lấp la lấp lánh như mấy con bướm lượn vậy đó. Nó cứ dí theo một cách mà mình không biết cái giá trị mình nằm ở đâu. Không phải nói vậy là cô phản đối thời trang, không có. Nhưng chúng ta phải hiểu được rằng cái đó nó vô thường không? Nó vô thường. Với lại ở Hàn Quốc cái đó là mốt, nhưng mà trên thế giới nó có phải là mốt chưa? Chưa chắc mốt. Mình mặc cái áo lông cừu dạ thú, lông bét đinh dài thòn về Việt Nam cái nó sai trái liền hà. Nhất là về Sài Gòn mà nóng 39 độ coi, có ai khen mình đẹp với thời trang không? Không. Vậy cái này có phải là niết bàn không? Không. Thì đâu phải niết bàn. Chỉ niết bàn là không tham, không sân, không si. Cái đó là niết bàn, chứ không phải niết bàn là bận đồ cho đẹp, cho thời trang. Niết bàn là phải ăn bò cô bê được các kiểu mới là niết bàn. Không có. Mình ăn bún nước tương mà mình ngon không? Ngon. Mình ăn bún nước tương mà mình thoải mái không? Đó có phải là niết bàn mình chứ? Đó. Vậy cho nên chúng ta thấy Phật dạy ông Markandeya, tôi nói cho một cái ví dụ nè, ông giống như cái người bị mù vậy đó. Có một cái người mù, người mù thì đâu có thấy được cái màu sắc và cái hình dáng, cái chất liệu vải đâu, đúng không? Nhưng mà muốn rất thể hiện mình rất là có đẳng cấp, cho nên mới bỏ một cái số tiền rất là lớn cho cái nhà thiết kế thời trang, biểu là đem cho tôi cái khúc vải thiệt là xịn, may cho tôi cái bộ đồ thời trang nhất. Cái nhà kia nó, mày mù mày có thấy gì đâu. Thế là đem cái khúc vải vừa xấu vừa lỗi thời mặc đại lên cho người nó. Xong rồi tân bóc lên, trời ơi, biết không, cái này là hàng hiệu luôn, mới về luôn. Trời ơi, cả này là ông đi đầu xu hướng thời thượng. Rồi người mù tự nhiên khoác cho mình cái áo đó, xong cảm thấy rất là tự tin luôn. Và đi khắp nơi khoe khoang là tôi đang mặc một cái bộ đồ rất là thời thượng luôn, màu sắc rất là đẹp luôn. Mà thật ra mình có thấy gì không? Không có thấy gì hết. Xong rồi những người khác xung quanh nói là, ê, ông bị mù rồi, ông bị lừa rồi, ông có tin không? Không, tao trả tiền nhiều vậy mà sao bị lừa được. Vậy thì Đức Phật nói trong cái cách này chỉ có một cách duy nhất để người mù hết bị lừa, đó là sao? Mở con mắt ra, phải sáng con mắt ra rồi tự mình mới thấy mình đang quấn cái thứ gì trên người chứ. Bây giờ người ta nói mình không có tin, vậy mình phải mở cái con mắt ra mình mới thấy mình đang bị lừa. Quý vị cũng vậy, mở con mắt ra giùm. Ông đang bị tà kiến, ông đang bị dính vô cái thánh điển sai lầm của ông. Bây giờ ai nói ông cũng không tin hết, không phải là kêu xé cái quyển sách đó đi, mà ông mở cái con mắt tà kiến của ông ra đi, thì ông mới thấy cái lời nói này sai không? Đó, cô nói rất là may mắn. Quý vị đang còn ngồi nghe Pháp Phật được, quý vị đang hiểu được cái nào là chánh kiến và tà kiến, quý vị còn đang phân biệt được cái gì đúng và sai, cái gì hợp với nhân quả và cái gì trái với nhân quả. Cái đó là tài sản lớn của quý vị. Chứ khi mà quý vị bị tà kiến dính vô một cái quyển sách kinh thánh các kiểu gì, quý vị sợ hãi ghê không? Thánh điển là kinh thánh đó, đó là những cái lời kinh mà được xem là các bậc thánh mà giảng dạy ghi lại cho mình, mà mình chắc 100% vô đó là mình rất dễ sai lệch. Cho nên Đức Phật dạy trong bài kinh Kalama, không tin những gì do truyền thống để lại, không tin những gì do số đông tin theo, không tin những gì do kinh sách ghi chép lại. Đó, Đức Phật, chính Đức Phật dạy như vậy. Cho nên Markandeya mới nói, bạch Đức Thế Tôn, con giống như người bị mù vậy, vậy bây giờ ngài hãy thuyết pháp cho con hết mù đi. Nghe thương không? Quý vị hãy giống như ông Markandeya này. Quý vị đừng có tự mình mù mà còn đeo thêm cái cặp kiến rồi nói, ủa sao bầu trời nó tối thui. Mình phải mở con mắt mình ra. Ông nói đó, thôi Đức Thế Tôn hãy giảng cho con làm sao để con hết mù đi. Phật dạy ông phải thân cận với những bậc chân nhân để được nghe diệu pháp. Nghe thương không? Ông muốn hết mù, tức là ông muốn khai mở trí tuệ, thì phải thân cận với bậc hiền thánh để nghe người ta nói lời đúng đắn, để khai mở diệu pháp. Nhờ nghe ông sẽ sống đúng được với chánh pháp. Cái này là theo nhà Phật gọi là gì đi? Văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Nghe cho nhiều tư duy cho thấu đáo và tu áp dụng và thực hành thấy có hiệu quả. Cô Hiếu nói không nên đắm chìm vào các cái việc mà tài sắc danh thực thùy này. Ok, về mình giảm bớt, bữa nay ăn 5 món không sao hết, hết tiền rồi cuối tháng ăn 3 món mình vẫn không quạo, không tức gì hết, không sao hết trơn, ăn 3 món cũng được. Mình cảm thấy mình được giải thoát ngay chỗ đó, mình có an lạc không? Mình không quạo, mình không chửi chồng, mình không chửi con, mình cũng không phải cuồng điên đi làm kiếm tiền tăng ca tăng ơ gì. Tự nhiên ngay đó mình thấy nhẹ nhàng thảnh thơi không? Ngay đó là mình đã có giải thoát. Vậy mình thấy lời nói này đúng không? Đúng thì mình hãy nghe theo và mình thực hành. Giống như ngày hôm qua có một chị đến tâm sự với sư cô 10 giờ đêm rồi mà chị chỉ chắp tay chỉ xin cô ơi con xin nói một câu này thôi, con biết là ngày mai cô bận lắm nhưng mà cô cho con nói một lời này thôi. Tức là chị nghe lời của cô, chị có một cái hiềm khích đối với các chị bạn qua đây cũng gần 20 năm rồi, chị em thân thiết với nhau như người nhà, tự nhiên có một cái hiềm khích nhỏ mà chị em không nhìn mặt nhau, suýt chút còn đưa lên ra tòa. Thì cô mới khuyên chị này nè, dù ít dù nhiều chị cũng là người có góp phần trong cái việc mà dẫn đến hiểu lầm lẫn nhau. Thôi bây giờ không có phân biệt phải trái đúng sai gì hết á, chị là người đầu tiên xuống nước xin lỗi trước đi. Chứ bây giờ chẳng lẽ vì một cái chuyện nhỏ như vậy mà chị em đưa nhau ra tòa, rồi đưa nhau ra tòa người thắng người thua rồi có nhìn mặt nhau nữa không? Đúng không? Rồi mình có bảo đảm là suốt cái quãng đời còn lại mình sống ở Hàn Quốc này mình không nhìn mặt cái chị đó nữa không? Sao làm ăn trái vậy được? Xong chị quyết định là chị phát nguyện sáng nào chị cũng lại 50 lại. Sống chết gì, bận rộn gì, chị cũng lại đủ 50 lại sám hối. Xong rồi tới một ngày đẹp trời, hôm qua chị đã đến thưa với cô rằng cô ơi, con đã đến xin lỗi mấy chị kia. Lúc đầu chị không nghe lời con nói, chị thấy mặt con là chị đứng dậy, chị bỏ về liền. Nhưng mà con nắm tay chị lại, con nói chị ơi, chị tha lỗi cho em đi. Bây giờ ví dụ ai đúng ai sai em không nói nữa, nhưng mà em làm chị buồn. Bây giờ chị tha lỗi em đi, em không muốn chị em không nhìn mặt nhau như vậy. Chị kia tự nhiên chịu ngồi lại ăn bữa cơm. Chị nói bây giờ con không biết là mấy chị đó có tha thứ hay không, hay mấy chị vẫn còn tiếp tục cố chấp hiểu lầm. Nhưng mà lòng con nó nhẹ rồi cô, ít ra là từ bây giờ con không có bị vướng mắc nữa. Đó là mình nghe, mình tư duy, mình thấy việc đó đúng không, mình ứng dụng hành trì. Ứng dụng hành trì chị nói con nhẹ nhàng như là bỏ một tấn đá xuống vậy đó cô. Tha thứ cho người không phải vì người ta đáng được tha thứ, mà vì mình đáng được bình yên. Cái người xuống nước xin lỗi không phải là người có lỗi, mà người rất dũng cảm, trân trọng cái tình cảm đó và biết bỏ cái ngã mình xuống trước. Từ bây giờ chị rất bình an luôn. Chị nói đó, bây giờ con tới chùa con nhẹ nhàng lắm cô. Con xin lỗi chị xong, cô biết không, con bước ra con ngắm nhìn bầu trời mà con chắp tay trên ngực, con nói là con đã làm được rồi. Làm được cái gì? Thắng cái bản ngã mình nè. Mình sợ xin lỗi trước thì mình thiệt thòi, mình sợ xin lỗi trước thì mình lỗ. Nhưng mà mình đã thắng được cái bản ngã mình. Từ đó đến giờ chị tới chùa chị rất nhẹ nhàng bình an, mặt mũi sáng trưng hiền. Trước giờ đến chùa là cứ hỏi trước, chị đâu có tới chùa không? Có tới là nghĩ tới chùa. Có bả là không có em. Sống trên đời đau khổ không? Mà trong lòng mình nó như đeo đá vậy. Thế chị em thân thiết nhau biết bao nhiêu lâu rồi, vướng mắc gì đâu có được gì, đúng không? Đó, cô nói đó quý vị đó. Không tin những cái gì mà kinh điển truyền lại, không tin những lời người ta nói, nhưng mà tin cái gì? Nghe cho nhiều, tư duy cho thấu đáo, ứng dụng cho hành trì, thấy cái việc đó lợi mình, lợi người là việc đúng, nên làm. Thấy cái việc gì hại mình, hại người, không nên làm. Đây là lời Phật dạy. Tu đơn giản vậy thôi, thấy không? Đó, Đức Phật nói biết cái thân này là bệnh, như cái cục bú, như mũi tên, và biết cái năm uẩn này càng làm thỏa mãn nó, càng như người cùi mà cào mà hơ lửa nó càng thêm ngứa. Cho nên phải diệt trừ, phải chuyển hóa cái tham đắm trong năm dục này thì mình sẽ chuyển hóa toàn bộ cái nỗi khổ niềm đau. Và kết thúc bài kinh này, du sĩ Magandhya đã tán thán Đức Phật xin quy y và xuất gia thọ đại giới. Kết thúc có hậu quý vị. Nếu như vẫn tiếp tục cố chấp vào cái tà kiến sai lầm cho Đức Thế Tôn là cái người mà hủy diệt sự sống, ông sẽ không bao giờ xin quy y và xuất gia. Không chỉ quy y không, mà quyết định xuất gia luôn. Mà Đức Phật trong giới của Đức Phật dạy muốn xuất gia mà từ ngoại đạo phải qua 4 tháng biệt trú. Nghĩa là sao? Có nhiều người từ ngoại đạo không phải là cố tình đi xuất gia mà muốn đem cái triết học của mình vô đây để độ lại cho mấy ông tăng, để mà truyền bá cái tư tưởng tà kiến. Hoặc là những người mà có những cái ứng xử hành vi, cái lối sống mà nó quá khác biệt với cái lối sống của tăng đoàn, thì vào chung tăng đoàn như vậy nó cũng không có hòa hợp được. Cho nên những người mà ngoại đạo thì Đức Phật có dạy 4 tháng biệt trú. Sau 4 tháng ổn định rồi, tức là cái tính nết mình nó hòa nhã rồi, thì mình sẽ được xuất gia. Nhưng mà riêng du sĩ này, du sĩ tình nguyện là 4 năm con cũng biệt trú nữa. Nhưng mà thật ra là sau khi thọ đại giới không có bao lâu thì ông đã chứng được A-la-hán quả. Tức là việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Tức là đời sống sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui đời khác nữa. Chúng ta thấy là kết quả rất là tốt đẹp. Cho nên không sợ giác ngộ chậm, mà chỉ sợ cái gì? Chỉ sợ chúng ta không sợ tham sân khởi, mà chỉ sợ giác ngộ chậm thôi. Chứ mình còn tham còn sân, mình biết có tham có sân là mình có sửa được không? Sửa được. Chỉ sợ mình tham sân mà mình không biết mình đang tham sân thì khi nào mình mới sửa được? Không sửa được. Đó, thôi sư cô sẽ kết thúc bài kinh ở đây. Còn giảng nữa nhưng mà em nó ngáp thấy thương quá rồi. Mấy em nhỏ mà ngồi nghe tới bây giờ là giỏi lắm rồi. Namucharesa Chusungima Chusipunan thôi gì hay kia. Thương quá trời thương rồi. Đó, chúng ta tóm tắt lại. Cái nhìn của Magandhya cho thấy đó là cái nhìn tiêu biểu cho số đông người đời. Đó là xem dục vọng và sự thỏa mãn cái lòng khát ái về sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Đó là lẽ sống. Công nhận không? Không chỉ một mình Magandhya, mà cái tư tưởng này là tư tưởng phổ biến của tất cả người bình thường, cho rằng cái lòng khát ái và cái sự thỏa mãn cái dục vọng về sắc, về thanh, về hương, về vị, về xúc, về pháp, đó là cái lẽ sống, là sự sống. Do đó khi mà tiếp xúc với Phật giáo mà chủ trương là đoạn trừ khát ái, tức là phải giảm thiểu những cái dục vọng này, thì cho Phật giáo là phá hoại sự sống. Nhưng mà Phật giáo có phá hoại sự sống không? Không, chúng ta sống một đời sống thiểu dục tri túc là chúng ta làm lợi lạc cho đời sống chứ không có phá hoại đời sống. Chúng ta nuôi dưỡng đất mẹ. Chứ chúng ta mà bòn hết cả tài nguyên thiên nhiên rồi đốt rừng, săn thú lấp khe, phá rẫy phá rừng làm đô thị hết. Rồi cái gì đó khí nóng nó thải ra biết bao nhiêu, chúng ta thấy biến đổi khí hậu không? Cho nên cái việc mà tiêu xài quá đáng, hưởng thụ quá đáng, đó là hủy hoại sự sống đó. Còn sống theo nhà Phật là bảo vệ môi sinh, bảo vệ sự sống, thấy không? Cho nên chúng ta phải hiểu rõ thật sự là chính cái dục vọng và sự thỏa mãn dục vọng này là nguồn gốc của sầu, bi, khổ, ưu và não. Quý vị hiểu không? Cho nên từ giờ ai mà tuyên ngôn Phật giáo là một cái tôn giáo mà đoạn trừ sự sống, quý vị có thấy đây là sự sai lầm không? Không. Phật giáo là nuôi dưỡng sự sống, nuôi dưỡng đất mẹ và rất trân trọng cái mạng sống của mọi loài, mọi người. Chứ không phải là một tôn giáo đoạn trừ sự sống. Và chính cái sự thỏa mãn của dục vọng nè, mình là cái nguồn gốc của sầu, bi, khổ, ưu và não. Hôm nay mình ăn cái món này ngon, ngày mai mình sẽ muốn cái món khác ngon hơn nữa. Hôm nay mình ở được cái nhà cao cấp này, ngày mai mình sẽ phải ở cái nhà cao cấp hơn nữa. Mình sắm được cái xe này chạy êm ru, ngày mai mình phải đổi cái đời xe mới chạy cho nó ngon dữ nữa, nó bốc đầu dữ nữa, hiểu không? Cái tham vọng của mình sẽ không bao giờ có điểm dừng. Và đây chính là cội nguồn của sầu, bi, khổ, ưu và não. Cho nên chính cái sự diệt trừ dục vọng là cái sự diệt trừ khổ đau, đem lại an lạc, hạnh phúc cho đời. Và đạo Phật trở nên khó hiểu, khó chấp nhận, khó thực hành là do vì người đời người ta nắm chặt cái này quá, người ta quá là khát ái đi. Bản chất của phàm phu là dục vọng, cõi của mình đang sống là cõi dục. Cho nên mình sanh ra căn bản là mình đã có những tham dục này rồi. Mà đạo Phật đi ngược lại, đi ngược lại cái dục vọng này, mình gọi là đi ngược dòng đời, hay cô hay nói ghẹo là đi ngược đời đó. Một cái tôn giáo đi ngược đời, người ta hưởng thụ dục lạc thì mình dẹp bỏ cái dục lạc. Vậy thì nó có khó chấp nhận không? Nó có khó hiểu không? Và đặc biệt nó khó thực hành. Nhưng mà chúng ta thực hành được có thấy nhẹ nhàng thông dong không? Dạ, mình không bị dính vào cái đồ ăn thức uống thì mình ăn cái gì mình cũng ngon. Mình không bị dính vào cái chỗ ngủ thì mình đến chùa mình ngủ cái chiếu rách, mình ngủ chung với mọi người mình cũng dễ ngủ. Mình không dính vào cái xe hơi thì không sao hết, xe xịn cũng vậy, xe Genesis cũng vậy, xe Hyundai cũng vậy, xe Kia cũng vậy, xe nào mình cũng ngồi được. Nhưng mà mình đòi ngồi Mercedes-Benz mới được, mình phải ngồi những cái xe xịn mới được, thì lúc đó là mình mệt rồi đó, hiểu không? À, không có bắt con người đi ngược lại cái sự phát triển của thế gian. Nhưng mà đạo Phật khuyến khích chúng ta không làm nô lệ chạy theo cái dục vọng khác ái đó. Quý vị hiểu rõ không? Rồi, cho nên ở đây cái đó là quan trọng nhất. Đó là cái triết học của Phật giáo khác với lại các nền tảng triết học khác. Bởi vì những cái triết học khác cho rằng cái việc thỏa mãn dục vọng này đem đến an lạc tối thượng. Nhưng Đức Phật nói chính cái sự chuyển hóa tham dục này mới mang đến an lạc tối thượng. À, và điều này là cái nền móng, cái bản lề để cho mình có thể mở, khép lại cái cánh cửa khổ đau và mở ra cái con đường an vui. Sư cô vẫn hay nói quý Phật tử đó, đi tu thành công phải là an vui ngay bây giờ, an vui hiện tại đây. Chứ không phải cầu về cực lạc Tây Phương mới an vui. Những người nào mà còn tư tưởng là con hết cái kiếp này, thôi kiếp này con bỏ, con xé nháp qua tới Tây Phương cực lạc con mới an vui, là không bao giờ được an, hiểu không? An là an ngay bây giờ, cực lạc hoa sen nở ngay bây giờ. Mình chỉ cần biết thiểu dục tri túc, biết sống đời đạo đức và biết bồi dưỡng những cái giá trị tâm linh của mình. Ngay bây giờ mình là người có giá trị, có đạo đức và an vui rồi. Mình sẽ không bị tà kiến, mê tín hủy hoại. Cái đó mới là cái an vui tối thượng của người con Phật. Được như vậy thì mình sẽ sống rất là hài hòa, từ gia đình cho tới xã hội. Mình rất là dễ thương, dễ mến. Đi đâu người ta thấy mình, người ta cũng mỉm cười dễ thương. Người ta không giúp mình được thôi, chứ người ta sẽ không hại mình, không có ghét mình. Quý vị có niềm tin vững chắc như vậy thì đây là cái cánh cửa, đây là cái bản lề để câu nói đó, khép khổ đau và mở ra cái chương hạnh phúc cho cuộc đời mình. Và đây cũng là cái chìa khóa để thành công trong cái đời sống ngay bây giờ của mình, chứ không phải đợi tới qua Tây Phương mới hạnh phúc ha. Rồi thôi mình hồi hướng và sau đó cô trả lời câu hỏi cho quý vị rồi mình đi ăn cơm ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện